sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 48, góc truyện audio.com. Nói nè, bình thường bạn trai mấy thím gọi mấy thím như thế nào? Dưới Weibo này xuất hiện mấy vạn bình luận đặc sắc, luật nhập khẩu lần nào cũng loạn, ha ha, bạn trai chế gọi chế con ngu, có tính là tên gọi không? Tôi là Thiên Sơn Tuyết Liên hừ thì, rất bình thường như cục cưng ơi, honey à, một chút mới mẻ cũng không có. Mỗi ngày chải đầu có lợi cho sức khỏe, cứ gọi tên mị thôi, hơn nữa còn là tên đầy đủ, hỏi nó sao không gọi thân thiết hơn, nó nói quen rồi. Chắc sau này mị kết hôn, sinh con, nó vẫn gọi mị vậy, tên hủy diệt lãng mạn hết cứu nổi. Ban đầu quay quanh dưới Weibo này đều là bình luận như vậy, nhưng chiều gió nháy mắt thay đổi sau khi một dân mạng comment như sau. Nickname của chế là có 102, Dương Dương không muốn rời giường tỏ vẻ mấy thím thua hết rồi hình ảnh. Bé bông vải gì chứ, đúng là vãi lờ ông trời. Comment này lập tức hot lên top 3 bình luận, trong reply một mảnh, vãi, đây không phải là nam thần cao lãnh của mị nữa rồi. Hình cắt vừa khéo là Weibo gây chấn động mà Louis mới up không lâu. Không chỉ ở đây, dưới Weibo của Louis cũng có các fan lộ tỏ vẻ đã bị bỏ thuốc mạnh. Sữa bò xưa nay uống không hết, nhìn đi, nhìn đi. Tôi đã nói mà, ha ha ha ha ha, tôi cứ thích mỗi lần Louis đánh mặt dứt khoát như vậy, làm người không phản ứng kịp. Đây là một con cá, nước mắt, bé bông vải, đây chắc là bị hack rồi, Weibo này nhất định là Dương Dương áp dùm hắn đúng không? Tôi không tin nam thần lại ấm áp như vậy, buổi tối đừng nên soi gương, ui. Chỉ có tôi cảm thấy đây là Louis up thôi à, mấy thím chẳng lẽ không xem qua livestream hiện trường hắn nổi bong bóng hồng quanh người như nào à, không chừng còn lén phá vỡ hình tượng với Dương Dương nữa, rót trà cho mình. Sữa chua, sự thật chứng minh, Louis không chỉ chơi game giỏi, năng lực nói lời âu yếm cũng mắc. Vào lúc ấy Quý Dương chỉ ba chữ, bé bông vai, trong điện thoại, nghi hoặc quay đầu hỏi Tần Lộ Dịch. Bé bông vải là có ý gì? Tần Lộ Dịch thò tay nhéo nhéo mặt cậu, gián tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Ở đây vừa trắng vừa mềm, cứ có cảm giác là đang nói cậu mập một cách trá hình. Quý Dương im lặng không lên tiếng nghiêng đầu cắn một cái không nặng không nhẹ trên đầu ngón tay chưa kịp thả xuống của Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch cười ra tiếng, đầu ngón tay hơi động nắm lấy cằm Quý Dương, hôn một cái. Làm bậy, nói rồi đứng dậy vào phòng bếp rất có dáng ông nội trợ đi xem canh xương được nấu mấy tiếng trước. Quý Dương lười biếng rảnh rỗi hoạt động hiếm thấy, cậu lấy máy hút bụi ra đi loanh quanh phòng khách, lúc nhìn về phía ban công trống rỗng thì nhớ tới chuyện nào đấy, lớn giọng hỏi về phía phòng bếp. Ai, Lộ Dịch ga giường phòng anh có phải còn chưa tháo đúng không? Tần Lộ Dịch đưa lưng về phía Quý Dương động tác cầm muôi ngừng lại. Em quên, lát nữa em tháo ra giặt cho, anh mới không tin em. Quý Dương để máy hút bụi qua một bên, xắn tay áo lên vào phòng mình. Anh tự đem đi giặt, ai, canh này hình như có hơi nhạt. Tần Lộ Dịch nói, anh qua uống một miếng thử, để em xem có cần bỏ thêm chút muối vào không. Ồ, nghe tới ăn, Quý Dương vui vẻ nửa đường quay về phía phòng bếp uống một miếng canh trong muôi trên tay Tần Lộ Dịch. Góc truyện audio.com, canh có mùi thơm ngon nhàn nhạt, cảm giác được nấu rất lâu rất ngon miệng uống cực kỳ ngon. Mặn nhạt vừa đúng, Quý Dương chép miệng, không cần bỏ thêm muối nữa. Được, Tần Lộ Dịch lấy ra một cái chén từ trong tủ chén. Vậy anh ngồi trước đi, em múc một chén canh cho anh. Mắt Quý Dương sáng lên, giờ uống được rồi à, vậy em rắc chút muối tiêu cho anh nha. Tần Lộ Dịch vỗ vỗ mông cậu, đưa người ra khỏi phòng bếp. Mãi đến tận trước khi ngủ Quý Dương cũng không nhớ tới chuyện giặt ga giường nữa, trước khi ngủ nhớ rồi cũng không kịp nữa, Tần Lộ Dịch tắm xong lộ ra đường nhân ngư vô cùng gợi cảm hai bên hông, yêu tinh bông muốn nổi giận tức thì yên tĩnh, không nói hai lời lăn vào trong chăn với hắn. Trong cuộc sống hiện thực mỗi người đều có một cuộc sống yên bình, nhưng trên mạng thì khác, mỗi thời mỗi khắc đều là mưa gió bốn phía, có thể là đủ loại chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc xé nhau long trời lở đất. Đối với Erk Weibo up tin nói Trang Trang và Louis kết hôn, sau khi Louis up Weibo là nháy mắt bị đánh mặt ngược lại, ngay cả Erk chính thức của trực tiếp toàn cầu cũng bị chế giễu. Cởi hắc tố thật sự giúp cho giấc ngủ, phải rửa sao đây? Không sáng tỏ tự đập chơi à, có cảm giác Louis lại bị ngôi cao sắp đặt rồi. Rất thích nghe ngóng chuyện đánh mặt, ngôi cao trực tiếp toàn cầu đã có thâm niên mười mấy năm trên phương diện livestream, làm ngôi cao cơ bản độc bá một phương trong ngành, hợp đồng của nó khá linh hoạt. Bởi vì cũng không phải thiếu một trụ cột nào là không được cho nên lúc ký hợp đồng streamer lựa chọn thời hạn theo mong muốn của mình cũng có tác dụng quyết định. Chẳng qua ký hợp đồng thời hạn càng ngắn, ngôi cao phân chia càng không công bằng, nói đơn giản là thời hạn càng ngắn thì kiếm lời càng ít cho nên hợp đồng một năm này căn bản là không ai ký, ít nhất cũng sẽ từ 3 năm lúc đầu ký hợp đồng. Hồi đó khi Tần Lộ Dịch ký hợp đồng thì chỉ mới bắt đầu livestream, fan chưa tới 10 vạn, hắn đề nghị ký hợp đồng 1 năm, bên Ngôi Cao đương nhiên cũng theo hắn. Kết quả không nghĩ tới mấy tháng sau phòng livestream của Louis lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Streamer khác nhất định phải nghe theo rất nhiều sắp xếp của Ngôi Cao, bình thường phần lớn nguyên nhân là do hợp đồng và trái điều ước linh tinh có thể bị Ngôi Cao bắt chẹt trong tay. Nhưng Tần Lộ Dịch không giống cũng ngay ở hợp đồng, hắn chỉ có hợp đồng 1 năm, toàn cầu dù sao cũng không đến nơi đến chốn với hắn. Nói tóm lại, là toàn cầu nâng đá đập chân mình, không tốt không xấu rất khó chịu. Lại càng không nói sau hoạt động Giáng sinh, người xem phòng livestream của Louis liền chào đón một thời kỳ đỉnh cao mới, bên Ngôi Cao cũng không ngốc, đương nhiên là muốn giữ chân Tần Lộ Dịch để hắn ký hợp đồng thời hạn nhiều năm. Đang muốn tìm người hỏi thử ý của Tần Lộ Dịch, Trang Trang lại gây sự ra trò đùa này, trực tiếp làm bên trực tiếp toàn cầu nghẹn lại. Vì thế bên Ngôi Cao nổi giận hừng hực lửa giận với Trang Trang tự chủ trương và nhân viên quản lý hồ đồ nào đó đã giúp đỡ cô. Nhân viên quản lý đó đã đoán sai 2 điểm, một là Ngôi Cao coi trọng Trang Trang hơn Lộ Dịch, 2 là Lộ Dịch sẽ vì tiếng gió và áp lực dư luận mà cho qua trường hợp này. Góc chuyện audio.com, ai mà biết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, trái lại là mặt mình bị nhục. Dù vậy, chuyện này có thể áp chế Ngôi Cao cũng sẽ không chủ động giải quyết gì cả, nhưng không biết sao fan lại không để yên, ào ào nhắn dưới Weibo. Fan Louis, fan Trang Trang, nhắn lại đúng là đủ 7 sắc thái. Ghế sofa cũ, Ngôi Cao like sao giờ già chết rồi thế, nhấn like Weibo đó rốt cuộc là có ý gì, giải thích chút được không? Louis đã có bạn trai, sao còn ship cho hắn nữa chứ, có phiền không đó, muốn ship thì ship, sao lại là Trang Trang, thực sự không nói nổi nữa, khinh thường lên trời. Ariston nhiều nhiều, để tôi nhớ xem hồi đó điều khoản bá vương của Ngôi Cao ức hiếp bao nhiêu streamer nhỉ, vì phối hợp PR. Lăng C, với Ngôi Cao, vợ suýt nữa không còn, còn có lời đồn streamer tiểu tam nào đó linh tinh, à tôi luôn cho rằng Ngôi Cao lúc trước xuất sắc hơn nhiều, không ngờ toàn cầu bây giờ vẫn còn phong thái năm đó. Bốp bốp bốp, toàn cầu thiệt lớn, cho toàn cầu cái tát nè. Mèo nhà tôi đã thay đổi, oa, fan của streamer nam nào đó đừng nói áp vậy được không? Mấy người nghĩ Trang Trang tụi tôi tình nguyện PR chung với một thằng gay hả, coi mình là ông trời thiệt à, cũng không xem mình có tư cách đó không? Thịt đông pha ăn ngon thật chứ, Trang Trang bình thường là người rất bình dị, năm nay thực sự là bất lợi hơn năm xưa, mọi chuyện đều liên quan tới streamer nam nào đó, ha ha, rốt cuộc là ai PR, trong lòng không đếm à, fan đừng kêu nữa, đến lúc tỉnh cứ một tay đánh cho choáng váng. Tiền là ao xanh mà tôi yêu ao xanh, không phải fan nhà ai hết nhưng Ngôi Cao tốt xấu gì cũng ra nói một câu đi. Người qua đường cũng không nhìn nổi Trang Trang bị bôi đen như vậy. Mặc kệ có phải là Louis PR không, làm sen trắng như này thật đúng là không nhìn được. Ban đầu fan Louis comment lượt like không ít nhưng chỉ trong chốc lát comment của fan Trang Trang liền được đẩy quy mô lớn trên mạng, làm hướng gió thoáng cái biến thành Trang Trang cực kỳ oan ức. Không làm còn được, fan Louis phần lớn cũng chỉ là miệng pháo. Chửi cho có, chứ không theo đến cùng, nhưng mua comment như vậy, fan Louis cũng hăng hái. Tôi là nhuận thổ, Trang nào đó lại quen dùng bí thuật đổi trắng thay đen rồi, xem ra đánh mặt không đủ tàn nhẫn, fan cũng chọn đuôi theo. Muốn búa đúng không, tôi sợ là búa nện ngu luôn đó nha, ha ha. Một Trang nào đó lúc trước khuyến khích fan làm nhục người chơi game, sau đó Trang vô tội link 2 video game hình tượng sen trắng dịu dàng trước khi phá vỡ, so sánh với hình tượng ngay thẳng hiện nay link 3 toàn bộ quá trình cắt câu lấy nghĩa trong game mua côm tìm côm và like bôi đen Louis với Dương Dương, link 4 ghi chép thật về lượng like của Weibo trực tiếp toàn cầu chính thức thống kê cấp người sử dụng link. Vú em nổi điên, cực khổ, nhưng đám fan trẻ trâu nhất định là luôn có điêu dân muốn hại chấm. Mà tình huống như thế vẫn cần bên Ngôi Cao chính thức ra nói rõ thì tốt hơn. Tôi là nhuận thổ, đại tổng quản, bên tụi này toàn bộ búa kim cương, xin hỏi fan của cô Trang Trang. 1. Ngoại trừ nói xấu thì có thể làm gì, đúng là theo chủ. 1. Trang trước là tên Trang Trang, Trang, sau nghĩa là giả bộ. Fan hai nhà đều là quần thể không nhỏ, làm ầm lên thật sự không thể ngừng lại trong thời gian ngắn. Góc chuyện audio.com. Fan hai nhà còn có chút khác biệt, đó là thái độ đối xử với streamer. Hình tượng của Trang Trang là gần gũi và ngay thẳng, hai hôm nay livestream bị fan hỏi về chuyện này rất nhiều lần, muốn cô ta ra nói xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp oán giận trong phòng livestream. Mặc dù Trang Trang mở miệng đều là hy vọng fan bình tĩnh, nhưng những chuyện phiền lòng này luôn đảo quanh trước mắt cô mỗi ngày. Tần Lộ Dịch thì khác hoàn toàn, hình tượng của hắn là đóa hoa cao lãnh không hỏi sự đời, chỉ thiếu có phi tiên thôi, fan sao có thể lấy chuyện này ra làm phiền hắn. Ngoại trừ tình cờ có NT chợt lóe trên khu bình luận, các fan từ trước đến nay đều cực kỳ hài hòa, tập trung xem livestream không hề mở miệng nói chuyện nào ngoài livestream. Hai bên so sánh, bầu không khí phòng livestream khác nhau quá lớn, Trang không thể dẫn dòng, fan lâu năm của mình trái lại còn làm mít lòng mấy fan qua đường, lưu lượng trái lại chẳng hề giảm chút nào. Chờ qua ngày thứ ba bên trực tiếp toàn câu rốt cuộc không ngồi yên được nữa, up một Weibo hơi giải thích chuyện lúc trước. Theo điều tra, người sử dụng ID tên Nửa Đêm Luôn Dễ Đói, mấy hôm trước có up tin liên quan tới hai streamer của ngôi cao kết hôn trong game XX, tin đấy là không thật nên người sử dụng đã cắt Weibo. Mặt khác chuyện ngôi cao nhấn like, là khi admin ngôi cao muốn nhận được liên hệ với người đó nên trượt tay nhấn like, hy vọng mọi người đừng suy đoán quá mức, toàn cầu hứa hẹn sẽ có livestream đặc sắc. Weibo vẫn khá trung tính, không có lập trường, có thay đổi là ở trong bình luận sau này. Không biết có phải đổi admin hay không, khu bình luận hot tuy vẫn bị fan hai nhà chiếm, nhưng admin chỉ like mấy bình luận của fan Louis, trong đó comment top đầu không thể nói là không trực tiếp, cứ thế vẫn được bên ngôi cao toàn cầu nhấn like. Vì ngân hà mà chiến, hy vọng streamer cá biệt đừng cậy già lên mặt, mọi người đều vì xem livestream, phần lớn streamer cũng chỉ muốn livestream cho tốt mà thôi, không cần một người tới quấy đục nước đâu, mỉm cười. Admin của trực tiếp toàn cầu thậm chí còn reply một emo ôm một cái bên dưới. Nếu nói lúc trước không có thái độ của ngôi cao, lúc này đã hiểu rõ thái độ của ngôi cao rốt cuộc là gì. Fan Louis sĩ khí đại chấn, đây rốt cuộc ai sen trắng ai PR không phải nhìn là hiểu à, chẳng những nhân viên quản lý đó bị lén hạ cấp, ngay cả Trang cũng chào đón một làn chào phúng mới trên mạng, fan ngụy biện cho cô ta cũng ít hơn một nửa. Một ít fan trẻ trâu còn lại của Trang tức giận nói thẳng ngôi cao ngược đãi streamer, theo streamer mới nên ức hiếp người ta bla bla, nhưng nói cho cùng người sáng suốt cũng sẽ không đồng ý với những câu này, Trang chỉ có thể gãy răng nuốt máu. Thu hoạch duy nhất có lẽ là qua vụ này, Trang có như có ý yên tĩnh lại chút rồi. Mà trong hiện thực những tin tức xôn xao trên mạng này Quý Dương đều không có thời gian xem. Tuần thi cuối kỳ thật sự không còn là người, mỗi ngày mỗi đêm đều học thuộc lòng sách xem tài liệu, qua một tuần ôn tập đau đầu, kết thúc mấy môn thi cũng xác định thành tích của mình không tệ. Quý Dương rốt cuộc chào đón kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học năm 2. Góc chuyện audio.com. Những năm rồi nghỉ rất vui, nhưng bây giờ Quý Dương và Tần Lộ Dịch đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, bây giờ phải tách ra khẳng định là thấy không nỡ đầu tiên. Tần Lộ Dịch nhiều môn hơn Quý Dương và hắn thi xong hết cũng là chuyện mấy ngày sau. Chờ khi hai người đều rảnh rỗi, trường học cũng trống rỗng, phải bắt đầu nghĩ tới chuyện về nhà. Đi xuân hàng năm đều là chiến dịch vô cùng khủng bố, nhưng với đảng sinh viên mà nói thời gian nghỉ hè nhiều hơn năm ngoái, hơn nữa bây giờ giao thông phát triển càng không cần lo lắng. Ít nhất hồi đầu Quý Dương cảm thấy như vậy, không nghĩ tới Tần Lộ Dịch lại không có ý thả người. Lúc cậu đang cầm điện thoại xem vé tàu tốc hành, Tần Lộ Dịch ôm lấy cậu từ sau. Bây giờ còn 20 ngày mới tới Tết, trở về cũng không có chuyện gì đi. Ai nói không có chuyện gì, cháu gái anh Văn Văn hồi sáng mới gửi giọng thu âm cho anh, nói nó rất nhớ anh, ai u em cũng không biết nhóc đáng yêu đó, về phải hôn con bé mấy cái. Quý Dương nhắc tới Quý Văn Văn cứ như nhắc tới con gái của mình. Tần Lộ Dịch biết rõ Quý Văn Văn, một cô bé quỷ quái, mới nhà trẻ đã biết dùng WeChat của mẹ Quý Dương hoặc chị dâu Quý Dương để nhắn WeChat cho Quý Dương, hai người chat với nhau vô cùng sôi nổi. Thấy Quý Dương nói vậy, Tần Lộ Dịch không nói, chỉ nhìn chằm chằm Quý Dương, vẻ mặt. Bé bự đáng yêu của anh giờ đang rất không vui, anh có muốn hôn nhẹ bé bự cái không? Mỗi ngày ở chung, đều sẽ hiểu thêm nhau nhiều hơn. Ví dụ như mọi người đều cảm thấy Tần Lộ Dịch sẽ là người khá bị động, cao lãnh hơn trong quan hệ tình cảm, Quý Dương có thể sẽ là người chủ động, dính người, nhưng theo hiện thực mà nói, Tần Lộ Dịch tuyệt đối dính người hơn Quý Dương. Chỉ là Quý Dương thật sự ăn cái dáng này của Tần Lộ Dịch, mỗi khi thấy hắn mang theo chút làm nũng như vậy, cậu đều không kiềm được. Từ sau khi gặp ông bà nội và mẹ kế của Tần Lộ Dịch, hình tượng bé đáng thương, bị đối xử lạnh lùng của Tần Lộ Dịch sụp đổ hoàn toàn, bây giờ muốn cọ tí tốt từ Quý Dương, chỉ có thể làm dáng này. Quý Dương trở mình trên ghế sofa, nâng tay quay đầu hôn một cái lên mặt Tần Lộ Dịch, lui một bước thương lượng với hắn. Dù sao qua Tết không bao lâu là khai giảng liền mà. Bây giờ về ăn Tết chừng 20 ngày, 15 tháng 1 khai giảng thêm mấy ngày nữa, ít nhất là hơn một tháng, chúng ta sẽ không được gặp nhau hơn một tháng. Tần Lộ Dịch vẫn đầy oán niệm như trước, hận không thể mở miệng đề nghị hai người cứ ăn Tết ở thành phố S là được. Nhưng nếu hắn dám nói ra lời này, Quý Dương tuyệt đối sẽ dùng chân đạp mặt hắn, mắng hắn đầu heo. Tần Lộ Dịch phải kìm lại. Chat video đi, Quý Dương lắc lắc điện thoại. Không phải tiện lắm à, em thấy anh và Văn Văn cũng thường chat video mà. cũng không phải là, đặc biệt là trong khoảng thời gian tới gần kỳ nghỉ đông này, hai người vừa chat video là hận không thể bẹp bẹp hôn mà hình đến mức nước miếng đầy màn hình, làm Tần Lộ Dịch thường xuyên cực kỳ chua ghen. Quý Dương nói như vậy, Tần Lộ Dịch vẫn chưa hết hy vọng, chờ ăn tối xong còn tiếp tục làm phiền Quý Dương. Góc chuyện audio.com, anh ở đây với em tới 2 ngày trước Tết đi, em có thể lái xe đưa anh về, rồi đi máy bay về thành phố A, thuận tiện gặp ba mẹ anh trai anh chị dâu anh và cháu gái anh một lần. Điên rồi hả, giao thông mà chờ tới Tết, nếu em muốn đi máy bay về thành phố A, lúc đó không chừng ngay cả vé máy bay cũng không có. Quý Dương gối lên đùi Tần Lộ Dịch, đầu hướng lên đầy phải cái nào đó cứng cứng, cậu rất bình tĩnh mặc kệ, liền dịch đầu thay đổi một tư thế thoải mái cho mình. Về phần gặp người lớn, giờ còn quá sớm, hơn nữa anh chưa nói cho ba mẹ anh, chờ sau này rồi tính. Quý Dương vô tình như băng tuyết theo dõi Tần Lộ Dịch thúc giục, đêm đó nhìn cậu đặt vé trên máy tính, rồi mặc kệ Tần Lộ Dịch nói thế nào thì mình cũng kiên định đặt vé mấy hôm sau về nhà. Ai về nhà nấy chuyện ăn Tết xem như là ván đã đóng thuyền. Khách chương.